không e rằng chỉ có thể ở trong căn cứ sinh tồn mà không thể ra ngoài. Đại địa tuyết vực quả nhiên khắp nơi đều đầy rẫy hung hiểm, chỉ có trở nên thực sự mạnh mẽ mới có thể đi lại và du ngoạn khắp nơi. Bởi vì ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải các chủng tộc và yêu ma mạnh mẽ. Mà những chủng tộc và yêu ma này khi gặp phải con người, sẽ xem họ như thức ăn, hoàn toàn không nói đạo lý, trực tiếp muốn nuốt chửng, vô cùng hung hiểm. Tuy nhiên, dù ý thức được tuyết vực vô cùng hung hiểm, yêu ma hoành hành, nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi. Bởi vì yêu ma hung hiểm càng nhiều, nghĩa là chàng sẽ có nguồn dinh dưỡng không ngừng, chỉ cần không ngừng thôn phệ là có thể thu được năng lượng cường đại liên tục. Nhưng để làm được điều này, trước tiên thực lực của mình phải được nâng cao. Diệp Phong vươn tay, thu con rết vàng này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Con rết vàng này có thể chống đỡ được đòn tấn công của hỗn độn thể đại viên mãn, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, có thể cung cấp cho chàng không ít năng lượng huyết khí. Diệp Phong lập tức âm thầm thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của con rết vàng. Chàng ngay lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng cường nhanh chóng. Tuy nhiên, tu vi của Diệp Phong vẫn chưa đột phá, vì năng lượng huyết khí của một con rết vàng cuối cùng vẫn chưa đủ để chàng đột phá một trọng thiên. Diệp Phong tiếp tục đi theo Bạch Tinh Tinh, bay nhanh về phía Phong Tuyết Sơn Trang. Nhưng khi họ vừa đi được vài trăm mét, đột nhiên từ một bãi bùn lầy xung quanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Cùng với tiếng nổ, một con tam đầu giao long toàn thân mọc đầy lân phiến màu xanh lục, lập tức bay ra từ lòng đất, gào thét dữ tợn, tấn công về phía Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh. Con tam đầu giao long màu xanh vô cùng khủng bố, thoáng cái đã húc bay Diệp Phong ra ngoài, làm sập một mảng đất lớn. Nếu không phải hỗn độn thể đại viên mãn của Diệp Phong đủ mạnh, e rằng đã bị con tam đầu giao long màu xanh đột nhiên xuất hiện này húc chết ngay lập tức. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Giới vực cao cấp quả nhiên khủng bố, chẳng trách nhiều cường giả ở giới vực cấp thấp không muốn đến giới vực cao cấp. Bởi vì giới vực cao cấp vô cùng hung hiểm, khắp nơi đều là những sinh linh mạnh mẽ và đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong cũng ý thức được, tuyết vực quả nhiên không phải là sân nhà của nhân tộc ở đây quả thực đang sinh tồn trong khe hẹp. Bạch Tinh Tinh lúc này tay cầm hàn băng trường kiếm, xông thẳng về phía con tam đầu giao long màu xanh. Nhưng khi thanh hàn băng trường kiếm của nàng chém vào thân con tam đầu giao long, lại phát ra một tiếng kim loại va chạm. Thanh hàn băng trường kiếm của nàng, vậy mà không thể đâm rách lân phiến trên thân con tam đầu giao long này. Con tam đầu giao long màu xanh trong chớp mắt vẫy đuôi một cái, trực tiếp đánh bay Bạch Tinh Tinh ra ngoài. Bạch Tinh Tinh lúc này cũng ngã xuống bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong thấy Bạch Tinh Tinh cũng bị đánh bay, không khỏi cười khổ, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu được, ý của muội khi nói nhân tộc ở tuyết vực đang sinh tồn trong khe hẹp là gì rồi. Quả nhiên là yêu ma hoành hành. Bạch Tinh Tinh lúc này ánh mắt có chút kinh hãi, không khỏi nói, chúng ta đã đi rất kín đáo rồi, không biết vì sao lại liên tục gặp phải yêu ma, xem ra lần này vận khí của chúng ta không tốt. Trước đây ta chưa từng gặp phải tình huống này. Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ tới, mình từ trước đến nay dường như luôn có thể chất dễ thu hút các loại nguy hiểm. Chàng không khỏi hoài nghi, e rằng chính vì mình đi cùng Bạch Tinh Tinh, nên mới gặp phải nhiều yêu ma liên tiếp như vậy. Nhắc đến cũng kỳ, Diệp Phong có lúc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những nguy hiểm mà người bình thường không thể gặp phải, mình lại thường xuyên gặp. Bạch Tinh Tinh lúc này không khỏi nói, Diệp Phong, chúng ta hay là đổi đường đi, còn tam đầu giao long màu xanh này, tựa như là một loại biến dị của độc giao nhất tộc, thực lực quá cường đại. Không phải là thứ chúng ta hiện tại có thể đối phó. Diệp Phong lập tức gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể chạy. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ ba cái đầu của con ác giao kia, trong nháy mắt phun ra một mảng sương mù màu xanh đậm, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh. Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh lập tức không còn đường lui. Nguy rồi, Bạch Tinh Tinh thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trầm xuống, nhưng ngay vào thời khắc vô cùng nguy cấp này, đột nhiên. Một cây trường thương vàng óng điêu khắc hình rồng từ trên trời giáng xuống, phập một tiếng, đâm xuyên qua đầu con tam đầu giao long màu xanh, ghim chặt cả thân hình nó xuống mặt đất. Một kích mất mạng, thật mạnh, Diệp Phong lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là mà lúc này, Bạch Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào cây trường thương vàng óng điêu khắc hình rồng, không khỏi kinh ngạc nói, đây là cây long thương trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là đại sư huynh của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta, Vấn Thương Sinh? Sao đại sư huynh lại xuất hiện ở đây? Đại sư huynh Vấn Thương Sinh? Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Đại sư huynh Vấn Thương Sinh mà Bạch Tinh Tinh nhắc đến, thực lực quả nhiên vô cùng khủng bố. con tam đầu giao long màu xanh này vô cùng cường hãn, vậy mà cây hoàng kim long thương kia chỉ trong nháy mắt đã có thể hạ sát nó, đủ thấy chủ nhân của cây thương này đáng sợ đến nhường nào. Bạch Tinh Tinh lúc này nhìn xung quanh rừng cây, không khỏi lên tiếng hỏi, có phải là đại sư huynh không ạ? Là ta. Ngay sau đó, cùng với một giọng nói trầm ổn ẩn chứa uy nghiêm, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Nam tử này trông vô cùng cao lớn và hùng vĩ, phía sau đầu còn có một vầng hào quang mờ ảo, trông như một vị thần minh trẻ tuổi của nhân tộc. Thật sự là đại sư huynh. Bạch Tinh Tinh hiển nhiên vô cùng sùng bái vị đại sư huynh này của Phong Tuyết Sơn Trang. Lúc này thấy Phấn Thương Sinh thật sự xuất hiện, ánh mắt nàng lập tức lộ rõ vẻ vui mừng và kinh ngạc. Vấn Thương Sinh từ trên không trung bay xuống, rút cây hoàng kim long thương của mình ra khỏi thi thể con tam đầu giao long. Phải công nhận, Vấn Thương Sinh vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một thương là đủ để giết chết con giao long kinh khủng này. Lúc này, Bạch Tinh Tinh đến trước mặt Vấn Thương Sinh, không khỏi nói, không ngờ lại có thể gặp được đại sư huynh ở đây, thật may mắn quá. Vấn Thương Sinh khẽ gật đầu. Dường như trời sinh đã có một khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, nói, ta cũng vừa đi ngang qua đây, thấy con tam đầu giao long màu xanh này. Vừa hay nhớ đến một vị lão tiền bối trong Phong Tuyết Sơn Trang của chúng ta nhờ ta tìm một ít độc vật có thể luyện chế độc dược từ trong rừng băng tuyết. Nói rồi, Vấn Thương Sinh chặt đứt ba cái đầu màu xanh của con tam đầu giao long. Hắn nói, độc tố của loại tam đầu giao long màu xanh này, toàn bộ đều tập trung ở trong đầu. Nói xong, Vấn Thương Sinh thu ba cái đầu giao long vào nhẫn chữ vật của mình. Phần thân rồng khổng lồ còn lại của tam đầu giao long thì bị bỏ lại một bên, dường như hắn không hề có hứng thú. Diệp Phong lúc này đột nhiên bước lên, nói, đại sư huynh, phần thân còn lại của con tam đầu giao long này cho ta được không? Vấn Thương Sinh liếc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó khẽ gật đầu, nói, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta cũng không cần cái này, ta chỉ cần ba cái đầu của nó để luyện độc. Đa tạ đại sư huynh. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp thu phần thân còn lại của con tam đầu giao long vào nhẫn chữ vật của mình. Phải biết rằng, thực lực tu vi của con tam đầu giao long này vô cùng cường đại, cả chàng và Bạch Tinh Tinh đều không thể chống cự. Nếu không có đại sư huynh Vấn Thương Sinh của Phong Tuyết Sơn Trang đến, e rằng họ không thể nào đối phó được với nó. Lúc này, Diệp Phong lập tức âm thầm thôn phệ năng lượng huyết khí của con tam đầu giao long trong nhẫn chữ vật. Tức thì, một dòng năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể chàng, cuộn trào trong bốn chi bách hải. Diệp Phong ngay lập tức cảm thấy tu vi công lực của mình được tăng lên đáng kể. Năng lượng mà con tam đầu giao long này cung cấp vô cùng dồi dào, gần như ngay sau đó, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Từ toái hư cảnh thất trọng thiên, đột phá đến toái hư cảnh bát trọng thiên. Phải biết rằng, cùng với việc tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, năng lượng công lực mà chàng cần cũng ngày càng lớn. Mỗi lần đột phá đều cần sức mạnh vô cùng khủng bố để tích lũy. Nếu Diệp Phong còn ở tinh vực, e rằng rất lâu mới có thể đột phá. Bởi vì trong tinh vực đã không còn cái gọi là cường giả, không có năng lượng khổng lồ để Diệp Phong thôn phệ. Nhưng khi đến tuyết vực, giới vực cao cấp hơn này, Diệp Phong rất dễ dàng thôn phệ được những sinh linh vô cùng mạnh mẽ, từ đó có thể đột phá tu vi của mình. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm vui mừng, ở phía xa, Bạch Tinh Tinh và đại sư huynh Vấn Thương Sinh dường như đang nói chuyện gì đó. Diệp Phong phát hiện, ánh mắt của Vấn Thương Sinh mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía mình. Chàng lập tức biết, xem ra Bạch Tinh Tinh đã kể lại những chiến tích truyền kỳ của mình ở tinh vực cho vị đại sư huynh này nghe. Lúc này, Vấn Thương Sinh đi đến trước mặt Diệp Phong. Trên gương mặt uy nghiêm vô song kia, lộ ra một nụ cười hiền lành, nói, xem ra lần này ta rất may mắn, có thể cứu được một siêu cấp thiên tài tương lai của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta. Chuyện của ngươi, Bạch Tinh Tinh đã kể hết cho ta nghe rồi. Thiên phú của ngươi phi thường tốt, tiềm lực tương lai vô hạn, nói không chừng có thể đuổi kịp, thậm chí là vượt qua ta. Nghe Vấn Thương Sinh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Vị đại sư huynh Vấn Thương Sinh này của Phong Tuyết Sơn Trang vô cùng cường đại, nhưng dường như không hề cao ngạo, đối xử với các đệ tử bình thường cũng vô cùng khách khí. Diệp Phong lập tức cười nói, đại sư huynh quá khen rồi, muốn đuổi kịp tu vi của đại sư huynh, còn không biết phải đến khi nào. Vấn Thương Sinh cười cười nói, cố gắng lên, trên mảnh đại địa bao la vô biên của tuyết vực này, nhân tộc thực sự quá nhỏ bé. Mỗi một tu luyện giả nhân tộc chúng ta, không chỉ tu luyện vì chính mình, mà còn tu luyện vì sự quật khởi của nhân tộc. Cho nên mỗi một vị siêu cấp thiên tài trong nhân tộc chúng ta đều vô cùng quan trọng. Lần này ta quyết định đích thân hộ tống ngươi về Phong Tuyết Sơn Trang, để tránh trên đường lại gặp phải hung hiểm và bất trắc nào không biết. Bạch Tinh Tinh nghe Vấn Thương Sinh lại muốn đích thân hộ tống họ, lập tức cười nói, đa tạ đại sư huynh. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, vị đại sư huynh này của Phong Tuyết Sơn Trang, phẩm chất quả thực rất tốt. Tiếp đó, Vấn Thương Sinh tay cầm Hoàng Kim Long Thương, như một vị thần minh màu vàng, dẫn đường ở phía trước, có Vấn Thương Sinh đích thân hộ tống. Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh dù có gặp phải một vài yêu ma vô cùng cường đại, cũng đều bị vị đại sư huynh này của Phong Tuyết Sơn Trang nhẹ nhàng giết chết. Mà Diệp Phong cũng tự nhiên kiếm được không ít thi thể yêu ma, thu được không ít năng lượng. Khiến tu vi của chàng trong vài ngày ngắn ngủi đã tăng lên tới toái hư cảnh thập trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tăng lên nhiều như vậy. Nhưng Diệp Phong cũng biết, điều này cơ bản đều là công lao của Vấn Thương Sinh. Bởi vì những yêu ma mà Diệp Phong thôn phệ đều vô cùng cường đại, chính chàng không thể nào đối phó được, toàn bộ đều do Vấn Thương Sinh giết. Điều này khiến ấn tượng của Diệp Phong đối với vị đại sư huynh này của Phong Tuyết Sơn Trang lập tức trở nên rất tốt. Vị đại sư huynh này vô cùng đặc biệt, không giống như những đại sư huynh chỉ biết chèn ép người mới, độc tài một phương ở những tông môn mà Diệp Phong đã từng gia nhập. Đây là một đại sư huynh vô cùng hiền lành, hoàn toàn có thể che chở, bảo vệ cho các sư đệ sư muội dưới trướng, trấn giữ một phương, dưới sự hộ tống của đại sư huynh Vấn Thương Sinh. Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh đã an toàn vượt qua một khu rừng băng tuyết nguy hiểm, cuối cùng cũng đến được đại bản doanh của Phong Tuyết Sơn Trang. Phong Tuyết Sơn Trang được xây dựng trong một không gian đặc biệt vô cùng độc lập, tựa như một tiểu thế giới riêng. Khi Diệp Phong theo Bạch Tinh Tinh và đại sư huynh đi qua cánh cửa không gian, chàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một vùng kiến trúc hoàn toàn được đúc từ hàn băng, san sát nhau trên mặt đất. Tiểu thế giới này trông không lớn lắm, nhưng khắp nơi đều là những công trình kiến trúc hùng vĩ, cực kỳ ấn tượng. Giữa vô số công trình hàn băng, khắp nơi đều có bóng dáng các tu sĩ nhân tộc bay qua bay lại, trông vô cùng náo nhiệt, quả thực như một thế ngoại đào nguyên của nhân tộc. Nơi này không có nguy hiểm như bên ngoài, là một thiên đường an toàn thuộc về nhân tộc. Ngay lúc Diệp Phong đang quan sát, đại sư huynh Vấn Thương Sinh đột nhiên lên tiếng, cuối cùng cũng đã an toàn về đến Phong Tuyết Sơn Trang của chúng ta. Tiếp theo, Diệp Phong, ngươi có thể ở trong sơn trang tu luyện thật tốt một thời gian, tạm thời đừng ra ngoài, thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, ôm quyền nói, lần này đa tạ đại sư huynh đã đích thân hộ tống ta trở về. Vấn Thương Sinh khẽ gật đầu, vỗ vai Diệp Phong. Nói, nếu ngươi thật sự có thiên phú siêu cấp mạnh mẽ như Bạch Tinh Tinh đã nói, vậy tương lai ta tin ngươi nhất định có thể trở thành trụ cột của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực vì toàn thể nhân tộc của Phong Tuyết Sơn Trang. Nói xong, Vấn Thương Sinh cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phong, hướng về phía xa, rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang, một lần nữa tiến vào đại địa tuyết vực bên ngoài. Rõ ràng, Vấn Thương Sinh vẫn còn việc khác phải làm ở bên ngoài, lần này là chuyên môn hộ tống Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài, trở về. Phải công nhận, thiên phú cường đại vẫn có đặc quyền. Hoặc có thể nói, trên đại địa tuyết vực, nhân tộc quá yếu thế, một khi trong nhân tộc xuất hiện thiên tài có thiên phú dị bẩm, đều sẽ nhận được sự coi trọng rất lớn. Lúc này, Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, huynh cũng đừng để ta và đại sư huynh thất vọng nhé. Chúng ta đều rất xem trọng huynh, huynh phải cố gắng tu luyện thật tốt. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, yên tâm đi, dù muội không nói ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, nâng cao tu vi thực lực. Bạch Tinh Tinh cười nói, ta tin huynh. Thiên phú của huynh ta đã được chứng kiến ở tinh vực. Hy vọng huynh ở tuyết vực cũng có thể trưởng thành thành một cường giả đỉnh thiên lập địa như vậy. Như thế, toàn thể nhân tộc chúng ta đều sẽ có thể ngẩng cao đầu. Nhân tộc ở đại địa tuyết vực quá khó khăn, nếu có thể có thêm vài cường giả đỉnh cấp, cuộc sống của toàn thể nhân tộc chúng ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nói xong, Bạch Tinh Tinh trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về phía khu vực trung tâm của Phong Tuyết Sơn Trang. Tiếp đó, Bạch Tinh Tinh dẫn Diệp Phong đi đăng ký thân phận tại Sơn Trang. Từ nay về sau, Diệp Phong có thể hưởng thụ các loại tài nguyên trong Phong Tuyết Sơn Trang. Tuy nhiên, Bạch Tinh Tinh nói cho Diệp Phong biết, rất nhiều tài nguyên trong Sơn Trang, ví dụ như một số truyền thừa cường đại và các loại đan dược tu luyện, không phải là cho không. Phải có cống hiến cho nhân tộc của Phong Tuyết Sơn Trang mới có thể được sử dụng những tài nguyên này. Lúc này, Diệp Phong đã chính thức trở thành một thành viên của Phong Tuyết Sơn Trang. Bạch Tinh Tinh đưa cho Diệp Phong một tấm bản đồ, nói, tấm bản đồ này có đánh dấu một số địa điểm xung quanh căn cứ nhân tộc của chúng ta có thể thăm dò. Những nơi này không có nguy hiểm gì lớn, khả năng gặp phải yêu ma cường đại rất nhỏ, huynh cầm tấm bản đồ này, có thể tùy thời ra ngoài lịch luyện. Đồng thời tìm kiếm các loại tài nguyên cho Sơn Trang, hoặc thăm dò các khu vực chưa biết, không ngừng hoàn thiện phạm vi của tấm bản đồ này, đều có thể nhận được điểm cống hiến. Diệp Phong nhận lấy tấm bản đồ, liếc qua một cái rồi thu vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi, Bạch Sư Tỷ, trong phong tuyết Sơn Trang của chúng ta có biện pháp hoặc tài nguyên nào có thể kích hoạt huyết mạch ẩn không? Kích hoạt huyết mạch ẩn. Bạch Tinh Tinh nghe Diệp Phong nói vậy, khẽ gật đầu, nói, trong nhân tộc chúng ta có đủ loại thể chất. Phong tuyết Sơn Trang của chúng ta cũng đã xuất hiện không ít siêu cấp cường giả có huyết mạch thể chất đặc thù. Về phương diện này ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng Sơn Trang có huyết mạch thánh điện chuyên nghiên cứu về việc nâng cao và kích hoạt huyết mạch. Huynh có thể đến huyết mạch thánh điện tìm các vị lão tiền bối nghiên cứu huyết mạch ở đó, xem họ có biện pháp nào có thể kích hoạt huyết mạch ẩn không. Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nói, đa tạ Bạch Sư Tỷ chỉ điểm. Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đã đưa huynh đến phong tuyết Sơn Trang, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta còn có việc khác phải đi trước. Tiếp theo huynh hãy tự mình tu luyện thật tốt. Hy vọng huynh có thể tỏa sáng trong cuộc tuyển chọn siêu cấp thiên tài nửa năm sau của Sơn Trang. Chỉ có những người có biểu hiện xuất sắc trong nghi thức tuyển chọn siêu cấp thiên tài mỗi nửa năm mới có thể trở thành đối tượng được phong tuyết Sơn Trang trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Phong, mặc dù huynh mới gia nhập, người mới thường cần 2-3 năm mới có thể tạm lộ tài năng, nhưng ta rất tin tưởng vào thiên phú của huynh. Nửa năm, đối với huynh mà nói đã đủ rồi. Cố gắng lên, vì sự quật khởi của nhân tộc mà tu luyện. Nói xong, Bạch Tinh Tinh liền tung người bay lên, bóng dáng xinh đẹp biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phong. Vì sự quật khởi của nhân tộc mà tu luyện, nghe câu nói này của Bạch Tinh Tinh, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia lấp lánh. Trước đó đại sư huynh Vấn Thương Sinh cũng đã nói những lời tương tự. Có lẽ trong nhân tộc ở tuyết vực, nhân tộc chưa bao giờ đoàn kết nhất trí đến vậy, có một tín ngưỡng chung, tín ngưỡng đó chính là vì sự quật khởi của nhân tộc mà tu luyện. Lúc này, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi bay nhanh về phía huyết mạch thánh điện mà Bạch Tinh Tinh đã nói. Diệp Phong sở dĩ hỏi cách kích hoạt huyết mạch ẩn, tự nhiên là vì muốn kích phát huyết mạch hồng mông cường đại nhất của mình. Hỗn độn thể đã bước vào trạng thái đại viên mãn, không thể tiếp tục nâng cao, đã đạt đến giới hạn. Cho nên Diệp Phong bây giờ muốn để mình tiếp tục hát vang tiến mạnh, nâng cao thực lực, cường hóa chiến lực, thì nhất định phải nghĩ cách mau chóng kích phát huyết mạch hồng mông của mình. Dù sao, trước khi đến phong tuyết Sơn Trang, trên đường đi, chàng tùy tiện gặp phải một con yêu ma bình thường cũng đã rất khó để giết chết. Nếu không có đại sư huynh hộ tống, có lẽ chàng và Bạch Tinh Tinh đã chết trên đường. Diệp Phong đã thấy được sự hung hiểm to lớn của tuyết vực, tự nhiên càng khao khát sức mạnh hơn. Mà huyết mạch hồng mông có thể nói là con át chủ bài mạnh nhất để Diệp Phong tiếp tục lăn lộn trong những giới vực cao cấp ngày càng hung hiểm, không có cái thứ hai. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ, chàng đã đến khu vực trung tâm nhất của phong tuyết Sơn Trang. Nơi đây có từng tòa đại điện, mỗi tòa lại có một chức năng khác nhau. Diệp Phong tìm thấy huyết mạch thánh điện rồi trực tiếp bay vào. Huyết mạch thánh điện được đúc hoàn toàn từ hàn băng, nhưng loại hàn băng này lại có màu tím trong suốt, trông vô cùng kỳ dị. Khi Diệp Phong bước vào đại điện, chàng lập tức nhìn thấy không ít người trẻ tuổi khác cũng đang ở đây. Họ đang ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt, trên người đều tỏa ra một luồng dao động huyết mạch yếu ớt. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, liền nhìn về phía một lão giả trong đại điện. Hỏi, vị tiền bối này, ta đến đây để xem có thể kích hoạt huyết mạch ẩn trong cơ thể hay không, không biết ta nên làm thế nào. Lão giả liếc nhìn Diệp Phong một cái, dường như đã quá quen với những lời này, vì ai đến đây cũng đều vì muốn thức tỉnh huyết mạch của mình. Lão giả nói, những chiếc ghế này đều do các luyện khí đại sư của phong tuyết Sơn Trang chúng ta luyện chế ra, chứa đựng năng lực đặc thù. Có thể giúp nhân tộc chúng ta thức tỉnh huyết mạch cường đại ẩn giấu trong người. Những chiếc ghế thức tỉnh huyết mạch cấp thấp này không cần điểm cống hiến, ngươi cứ thử xem có thể thức tỉnh huyết mạch của mình không. Nếu huyết mạch của ngươi quá cường đại, cần ghế cao cấp hơn để thức tỉnh, thì ngươi sẽ phải trả đủ điểm cống hiến, nếu không sẽ không thể sử dụng những chiếc ghế cao cấp đó. Những chiếc ghế có thể thức tỉnh huyết mạch ẩn trong cơ thể sao? Diệp Phong lúc này nhìn những chiếc ghế kia, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ các luyện khí đại sư trong phong tuyết Sơn Trang lại lợi hại đến vậy, có thể luyện chế ra những chiếc ghế đặc thù như thế. Võ giả nhân tộc chỉ cần ngồi lên là có thể thức tỉnh huyết mạch đặc thù trong cơ thể, quả thực vô cùng thần kỳ, không hổ là giới vực cao cấp. Công nghệ chế tạo trong đó quả nhiên vô cùng cao cấp và thần kỳ. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp đi đến trước một chiếc ghế bình thường, rồi ngồi xếp bằng xuống. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động năng lượng hết sức đặc thù, từ chiếc ghế truyền vào người mình, mơ hồ liên kết với huyết mạch trong cơ thể. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, luồng dao động năng lượng trong chiếc ghế này thực sự quá yếu, ngay cả huyết mạch hỗn độn của chàng cũng không thể tạo ra liên kết. Đây tuyệt đối là một loại ghế thức tỉnh huyết mạch cấp thấp. Nhưng Diệp Phong nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao cũng là được sử dụng miễn phí, không thể nào lợi hại được. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy, nhìn về phía lão giả kia, nói, tiền bối, những chiếc ghế bình thường này dường như không có tác dụng gì lớn với ta. Lão giả kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như không ngờ loại ghế này lại không thể thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Phong, xem ra huyết mạch của Diệp Phong vô cùng cao cấp. Lão giả khẽ gật đầu, nói, nếu ngươi muốn sử dụng ghế thức tỉnh huyết mạch cao cấp hơn, thì sẽ cần đủ điểm cống hiến, nhưng ngươi có thể nợ trước những điểm cống hiến này. Sử dụng trước những chiếc ghế cao cấp đó, xem có thể thức tỉnh huyết mạch của mình không, chờ sau này ngươi tích lũy đủ điểm cống hiến, có thể trả lại sau. Còn có thể nợ trước điểm cống hiến sao? Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lão giả thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong. Liền cười nói, mục đích ban đầu khi thành lập Phong Tuyết Sơn Trang của chúng ta, chính là để bồi dưỡng thêm nhiều siêu cấp thiên tài cho nhân tộc. Huyết mạch của ngươi đã cao cấp như vậy, thì ngươi có thể sử dụng trước những chiếc ghế đó, không thể làm chậm trễ việc tu luyện của ngươi. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy thì tốt quá, vốn dĩ Diệp Phong còn định rời đi, ra ngoài thu thập một ít tài nguyên để đổi lấy điểm cống hiến. Rồi mới xem có thể sử dụng những chiếc ghế cao cấp đó để thức tỉnh huyết mạch hồng mông của mình không. Nhưng bây giờ lão giả đã nói như vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui lòng nợ trước điểm cống hiến, trước tiên xem có thể thức tỉnh huyết mạch của mình hay không đã. Bởi vì nếu có thể thức tỉnh thành công, khi Diệp Phong ra ngoài lịch luyện, chắc chắn sẽ được đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Dù sao huyết mạch hỗn độn đã lợi hại như vậy, huống chi là huyết mạch hồng mông chí cao vô thượng nhất trong khởi nguyên đại thế giới, chắc chắn còn yêu nghiệt hơn. Theo ta tới đây, lão giả trong huyết mạch thánh điện liền dẫn Diệp Phong đi vào sâu bên trong đại điện. Diệp Phong vội vàng đi theo lão giả. Chàng để ý thấy, không ít người xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Rõ ràng, mọi người đều hiểu, người có thể sử dụng ghế cao cấp để thức tỉnh huyết mạch, chắc chắn huyết mạch vô cùng cao cấp. Rất nhanh, Diệp Phong theo lão giả đến nơi sâu nhất của đại điện. Nơi đây lại có một băng phong vương tọa to lớn vô cùng. Lão giả lúc này nhìn băng phong vương tọa, trong ánh mắt lại có một tia kính cẩn. Sau đó nói, băng phong vương tọa này là do chủ nhân đời thứ nhất của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta để lại, có thể liên kết với bất kỳ huyết mạch nào trong các thiên tài nhân tộc. Từ đó kích hoạt năng lượng huyết mạch trong cơ thể ngươi, ngươi ngồi lên thử xem. Được, Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng khí tức sâu không lường được từ băng phong vương tọa này. Không chút do dự, chàng trực tiếp bước lên, ngồi xuống băng phong vương tọa to lớn kia. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong ngồi lên, chàng lập tức cảm nhận được một luồng dao động năng lượng mạnh hơn những chiếc ghế bình thường trước đó hàng vạn lần. Từ băng phong vương tọa truyền ra, bắt đầu cộng hưởng một cách kỳ dị với huyết mạch trong cơ thể mình. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một loại năng lượng huyết mạch ẩn sâu nhất trong người mình, vậy mà đang chậm rãi thức tỉnh. Trong chớp mắt, từ trên người Diệp Phong sinh ra một luồng khí tức vĩ đại vô biên không thể diễn tả. Tựa như có một vị chúa tể trí cao vô thượng đang thức tỉnh từ sâu trong huyết mạch của Diệp Phong. Đó tuyệt đối chính là huyết mạch hồng mông. Khí tức thật vĩ đại, lão giả của huyết mạch thánh điện đang quan sát ở phía xa, lúc này cũng cảm nhận được luồng khí tức vĩ đại, cao ngạo vô biên. Trí cao vô thượng sinh ra từ trên người Diệp Phong. Ánh mắt lão lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Lão chưa bao giờ cảm nhận được một luồng năng lượng huyết mạch cao quý và vĩ đại đến vậy. Vị lão giả này là một trưởng lão của huyết mạch thánh điện. Nửa đời người kinh qua bao sóng gió, dường như chẳng còn điều gì có thể khiến lão động lòng. Thế nhưng, luồng huyết mạch năng lượng đang tỏa ra từ người Diệp Phong lúc này lại khiến lão không khỏi chấn động. Nó vĩ đại đến mức khiến vị trưởng lão thánh điện này bất giác nảy sinh cảm giác muốn lập tức quỳ xuống thần phục. Cảm giác này thật vô cùng đáng sợ, bởi nó hoàn toàn đến từ sự uy áp của huyết mạch, giống như một phàm nhân bẩm sinh đối diện với hoàng đế nhân tộc, buộc phải quỳ lại hành lễ, bất quá. Diệp Phong lúc này nào có để ý đến vẻ kinh hãi trong mắt vị trưởng lão trước mặt, hắn đang toàn tâm toàn ý kích hoạt huyết mạch năng lượng của chính mình. mong muốn thức tỉnh nó một cách triệt để. Lực lượng ẩn chứa bên trong băng phong vương tọa này vô cùng khủng bố, có lẽ sẽ giúp được huyết mạch của hắn thức tỉnh. Ông, Diệp Phong điên cuồng hấp thu luồng sức mạnh viễn cổ từ băng phong vương tọa, muốn đánh thức hoàn toàn Hồng Mông huyết mạch vẫn luôn ngủ say. Phải biết rằng, Hồng Mông huyết mạch đã ngủ yên quá lâu rồi. Kể từ khi Diệp Phong bước chân vào con đường tu luyện cho đến nay, bao nhiêu năm trôi qua, Hồng Mông huyết mạch vẫn chưa từng thức tỉnh, và bây giờ, cuối cùng nó cũng bắt đầu tỉnh giấc. Ngày này, ta đã đợi quá lâu rồi, Diệp Phong không kìm được mà lẩm bẩm. Hắn biết rõ, một khi Hồng Mông huyết mạch thức tỉnh, thực lực của bản thân sẽ tiến thêm một bước dài, thiên phú và giới hạn tu vi cũng sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Ong ong ong, trong nháy mắt, vô số năng lượng từ băng phong vương tọa điên cuồng rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng đánh thức Hồng Mông huyết mạch khỏi cơn ngủ say. Cuối cùng, ngay tại khoảnh khắc này, oanh, một luồng huyết mạch năng lượng kinh khủng chưa từng có đột nhiên bộc phát từ người Diệp Phong. Luồng dao động vĩ đại ấy khiến vị trưởng lão thánh điện đứng cách đó không xa rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ngay tức thì, cho dù tu vi của vị trưởng lão này có cao đến đâu, lão cũng không tài nào đứng vững trước mặt Diệp Phong, bởi đây là một loại uy áp kinh hoàng đến từ bản nguyên huyết mạch. Mà lúc này, đôi mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn sâu sắc, bởi vì Hồng Mông huyết mạch của hắn rốt cuộc đã hoàn toàn thức tỉnh. Ông, ngay lập tức, một luồng thông tin vô cùng huyền ảo chợt hiện ra trong đầu Diệp Phong. Đó là thông tin về Hồng Mông huyết mạch. Diệp Phong có thể cảm nhận được, Hồng Mông huyết mạch của mình đã bắt đầu thay thế Hỗn Độn huyết mạch, thậm chí giống như một con ác thú, trực tiếp nuốt chửng Hỗn Độn huyết mạch. Hồng Mông huyết mạch thức tỉnh, tựa như một bậc đế hoàng thức giấc. Điều này lập tức khiến Diệp Phong cảm thấy bản chất sinh mệnh của mình cũng được nâng cao. Giờ phút này, Diệp Phong đứng thẳng dậy từ băng phong vương tọa, cảm nhận sự thay đổi sau khi huyết mạch được tăng lên. Tu vi của hắn tuy không đột phá, nhưng huyết mạch tăng lên lúc này còn khiến hắn vui mừng hơn cả đột phá tu vi. Bởi vì, Hồng Mông huyết mạch cuối cùng cũng đã hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, Diệp Phong đang cảm ngộ thông tin về Hồng Mông huyết mạch trong đầu mình. Dựa theo thông tin được truyền đến, hắn lập tức lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện Hồng Mông huyết mạch từ nơi sâu thẳm nhất. Phương pháp tu luyện này có thể giúp Diệp Phong không ngừng tăng cường sức mạnh Hồng Mông huyết mạch, đồng thời tu luyện ra một loại thể chất siêu cường vô song, Hồng Mông bất diệt thể. Hồng Mông bất diệt thể, đây là một loại thể chất còn vĩ đại và cường hãn hơn cả Hỗn Độn thể, tổng cộng có 10 tầng. Khi tu luyện đến tầng thứ 10 của Hồng Mông bất diệt thể, người đó sẽ đạt đến cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, chân chính bước vào cảnh giới chúa tể trí cao vô thượng trong truyền thuyết. Diệp Phong lúc này vô cùng vui sướng, cuối cùng mình cũng đã thức tỉnh hoàn toàn Hồng Mông huyết mạch, lại còn nhìn thấy được điểm cuối của con đường tu luyện, đó chính là chúa tể cảnh. Hơn nữa, Diệp Phong hiểu rất rõ, nếu mình có thể tu luyện Hồng Mông bất diệt thể đến tầng thứ 10, vậy thì mình sẽ trở thành vị chúa tể mạnh mẽ nhất thế gian này. Bởi hắn biết, Hồng Mông bất diệt thể chính là phương pháp truyền thừa do vị chúa tể mạnh nhất thế gian, Hồng Mông lão tổ, để lại. Nếu mình có thể tu luyện Hồng Mông bất diệt thể đến tầng thứ 10 đại viên mãn, vậy thì mình sẽ có thể sánh ngang với Hồng Mông lão tổ. Lúc này, Diệp Phong chợt nhìn thấy chiếc băng phong vương tọa mình vừa ngồi, bề mặt của nó vậy mà đã xuất hiện từng vết nứt nhỏ li ti, tựa như đồ sứ sắp vỡ tan. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi vì để thức tỉnh Hồng Mông huyết mạch, mình đã hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong băng phong vương tỏa. Cho nên mới khiến nó xảy ra biến hóa như vậy. Bất quá, Diệp Phong ở ngay phía trước mới có thể nhìn thấy những vết nứt nhỏ li ti trên bề mặt vương tỏa. Người bình thường nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ không phát hiện ra. Vì vậy, Diệp Phong đành phải giả ngu, vờ như không thấy gì cả, bước về phía trước. Hừ, trưởng lão, sao ngài lại quỳ ở đây? Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy vị trưởng lão huyết mạch thánh điện đã dẫn mình tới đây đang quỳ ở phía trước. Trên mặt dường như còn mang vẻ kinh hãi. Nghe Diệp Phong lên tiếng, vị trưởng lão lập tức lộ ra vẻ lúng túng, lão vội vàng đứng dậy. Rồi có chút che giấu nói, vừa rồi lão phu từ trên băng phong vương tọa cảm ứng được khí tức của vị chủ nhân đầu tiên của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta, cho nên mới quỳ xuống. Giờ phút này, vị trưởng lão huyết mạch thánh điện đương nhiên sẽ không nói thật, bởi vì nếu nói ra thì thật quá xấu hổ, dẫu sao Diệp Phong cũng chỉ là một tiểu bối. Diệp Phong cũng không nghi ngờ gì. Chỉ gật đầu nói, lần này đa tạ trưởng lão đã dẫn ta đến nơi này, để huyết mạch của ta được kích hoạt, nghe Diệp Phong nhắc tới huyết mạch. Sắc mặt vị trưởng lão lập tức trở nên ngưng trọng, lão lên tiếng nói, huyết mạch của ngươi vô cùng cường đại, quả thực là người mạnh nhất mà lão phu từng thấy, trước nay chưa từng có. hy vọng ngươi có thể tu luyện thật tốt, đừng phụ lòng sức mạnh huyết mạch vô cùng cường đại này. Diệp Phong nghe trưởng lão nói vậy, lập tức gật đầu đáp, trưởng lão, xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, vì sự quật khởi của nhân tộc mà tu luyện. Nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi huyết mạch thần điện, đi ra ngoài. Hắn đã hoàn toàn thức tỉnh Hồng Mông huyết mạch, tự nhiên là muốn trở về để cảm nhận thật kỹ loại sức mạnh huyết mạch hoàn toàn mới này. Lúc này, nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Phong, ánh mắt vị trưởng lão huyết mạch thánh điện khẽ lóe lên, rồi đột nhiên tung người nhảy lên, bay thẳng vào nơi sâu nhất của huyết mạch thánh điện. Sâu trong huyết mạch thánh điện, lại có một lâm viên trông vô cùng cổ kính. Giữa khu lâm viên tựa như vườn thượng uyển của hoàng gia này, có một tòa đình nghỉ mát. Dưới đình, có một nữ tử trông vô cùng thành thục, phong hoa tuyệt đại, đang mặc một bộ váy dài màu đen, dáng vẻ vô cùng uyển chuyển. Lúc này, vị trưởng lão huyết mạch thánh điện đứng trước mặt nữ tử thần bí mặc váy đen này, vô cùng cung kính, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, chắp tay khom người nói, bẩm báo điện chủ. Vừa rồi ta phát hiện một vị tuyệt thế thiên tài có huyết mạch cường đại đến cực điểm. Khí tức vĩ đại từ loại huyết mạch đó, thậm chí còn khiến ta không kìm được mà phải quỳ xuống tại chỗ. Nữ tử thần bí mặc váy đen này, không phải ai khác, chính là điện chủ của huyết mạch thánh điện, Dạ Ương. Đây là một nữ tử cực kỳ thần bí và cường đại, vô cùng cao quý. Giờ phút này, Dạ Ương xoay người lại, để lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành. Giọng nói của nàng vô cùng phiêu diêu và thần bí, vang lên, lại có thể khiến ngươi cũng phải quỳ xuống, huyết mạch đó e rằng là một trong số vài loại huyết mạch đỉnh cấp mạnh nhất thế gian. Đây là một mầm non tốt, bản tọa sẽ tự mình chú ý, ngươi lui ra đi. Vâng, thưa điện chủ. Vị trưởng lão huyết mạch thánh điện lập tức cung kính chắp tay, rồi lui xuống. Diệp Phong hoàn toàn không biết việc trưởng lão huyết mạch thánh điện đã đem thiên phú huyết mạch cường đại của mình bẩm báo cho điện chủ. Sau khi rời khỏi huyết mạch thánh điện, hắn lập tức trở về nơi ở của mình. Lúc này, Diệp Phong mới có thể cảm nhận thật kỹ Hồng Mông huyết mạch vừa thức tỉnh. Hắn có thể nhận ra, sau khi Hồng Mông huyết mạch thức tỉnh, hỗn độn thể của hắn cũng đang dần dần chuyển hóa thành Hồng Mông bất diệt thể. Một loại thể chất càng thêm cường đại và vĩ đại. Bất quá, Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong hiện giờ chỉ đang ở tầng thứ nhất sơ kỳ, thậm chí còn chưa bằng sơ kỳ. Nhưng dù vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy thể chất của mình đã có một sự biến đổi về chất. Kể từ khi hỗn độn thể bước vào trạng thái đại viên mãn, sức mạnh thể chất của hắn vẫn luôn ổn định, không thể tăng trưởng thêm nữa. Nhưng bây giờ, thể chất của hắn lại có thể tiếp tục được tăng cường. Bởi vì thể chất của Diệp Phong đã chuyển hóa thành Hồng Mông bất diệt thể, một loại thể chất có tiềm lực lớn hơn. Nếu tu luyện đến cực hạn tầng thứ 10 đại viên mãn, điều đó có nghĩa là Diệp Phong sẽ trở thành vị chúa tể mạnh nhất, bất tử bất diệt. Diệp Phong ở trong nơi ở của mình cảm ngộ vài ngày, cuối cùng phát hiện ra việc tăng cường Hồng Mông bất diệt thể không giống với hỗn độn thể. Để tăng cường hỗn độn thể, hắn có thể trực tiếp dùng găng tay thần tộc để hấp thụ các loại thuộc tính kiên cố, từ đó nâng cao độ mạnh. Nhưng Hồng Mông bất diệt thể lại cần phải không ngừng tăng cường sức mạnh huyết mạch của chính mình. Chỉ có sức mạnh huyết mạch được tăng lên, thì Hồng Mông bất diệt thể mới có thể được nâng cao. Nói cách khác, phương pháp luyện thể trước đây dùng cho Hồng Mông bất diệt thể, đã không còn tác dụng lớn nữa. Sau này, Diệp Phong cần phải không ngừng tìm kiếm các loại huyết mạch cường đại, dung hợp vào cơ thể mình, thì mới có thể nâng cao Hồng Mông bất diệt thể. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong nảy sinh một tia cảm giác cấp bách. Bởi vì trên thế giới này, những huyết mạch cường đại về cơ bản đều tồn tại trong cơ thể của các sinh linh đỉnh cấp và các đại tộc siêu cấp. Muốn có được các loại huyết mạch cường đại, đây là một việc vô cùng khó khăn, còn khó hơn rất nhiều so với việc tăng cường hỗn độn thể trước kia. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, muốn tăng cường năng lực huyết mạch, cũng không khó như ngươi tưởng tượng. Phải biết rằng, trong các đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới, đặc biệt là ở những giới vực càng cao, càng ẩn chứa những di tích viễn cổ của các nền văn minh cổ xưa. Trong những di tích viễn cổ này, tồn tại hài cốt và thân thể của các loại sinh linh mạnh mẽ từ thời viễn cổ để lại. Từ những hài cốt và thân thể đó, có thể thu được huyết mạch siêu cường viễn cổ, từ đó tăng cường Hồng Mông huyết mạch của ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Xem ra mình phải đi tìm hiểu nhiều hơn về những di tích viễn cổ có khả năng chôn giấu các sinh linh mạnh mẽ thời viễn cổ. Điều này đã cho Diệp Phong một phương hướng mới để tăng cường Hồng Mông bất diệt thể. Vụt, lúc này, Diệp Phong lấy ra tấm bản đồ mà Bạch Tinh Tinh đã đưa cho mình trước đó, muốn đi thăm dò một nơi thí luyện gần nhất xung quanh Phong Tuyết Sơn Trang. Dẫu sao Diệp Phong cũng biết, Phong Tuyết Sơn Trang chỉ là một căn cứ sinh tồn của nhân tộc, không giống với các tông môn mà hắn từng ở trước đây. Mọi người ở trong Phong Tuyết Sơn Trang chỉ là để có một điểm dừng chân tạm thời, một nơi an toàn để tu luyện, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Phong Tuyết Sơn Trang không thể cung cấp cho ngươi quá nhiều tài nguyên, tất cả đều phải tự mình ra ngoài, xông pha trên đại địa tuyết vực, mới có thể thu được sức mạnh. Dù sao, nhân tộc trên đại địa tuyết vực vô cùng nhỏ yếu, tài nguyên nắm giữ cũng vô cùng ít ỏi, phần lớn tài nguyên đều bị các đại siêu cấp, chủng tộc và vô số yêu ma cường đại khống chế. Có thể thấy, ngay cả một người mạnh mẽ như Vấn Thương Sinh, đại sư huynh của Phong Tuyết Sơn Trang, cũng cần phải thường xuyên rời khỏi Sơn Trang để tìm kiếm các loại tài nguyên bên ngoài. Huống chi là Diệp Phong, một người mới vừa đến Phong Tuyết Sơn Trang. Tất cả đều phải tự mình đi tranh đấu. Phong Tuyết Sơn Trang chỉ cung cấp một bến cảng an toàn mà thôi. Lúc này, sau khi nhận ra điểm này, Diệp Phong cầm tấm bản đồ trong tay, trực tiếp rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang. Kỳ thực, đối với những nơi như Phong Tuyết Sơn Trang, Diệp Phong cảm thấy vẫn rất tốt. Bởi vì trong Sơn Trang, mỗi thành viên nhân tộc đều khích lệ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu luyện vì sự quật khởi của nhân tộc, rất ít khi xảy ra lục đục nội bộ. Bởi vì mọi người đều không có thời gian, nguyện vọng duy nhất của họ là có thể nâng cao thực lực, để trên đại địa tuyết vực này, có thể chứng minh cho nhân tộc nhỏ yếu. Lúc này, Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay, sau khi rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang, hắn liền bay thẳng về phía bắc. Nơi hắn đang đến, là một hồ băng được ghi chép trên bản đồ, nằm cách Phong Tuyết Sơn Trang không xa về phía bắc. Theo ghi chép, hồ băng này chỉ cần không đi vào nơi sâu nhất, sẽ không gặp phải yêu ma quá mạnh. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị đến hồ băng này để rèn luyện một phen. Ngoài ra, trên bản đồ cũng ghi chép, trong hồ băng này có sinh sống một loại cá khá kỳ dị tên là băng long ngư. Loại cá này tính công kích không mạnh, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa huyết mạch của băng tuyết long tộc viễn cổ. Nếu có thể bắt được loại băng long ngư này, võ giả nhân tộc bình thường sau khi ăn sẽ có thể cường hóa huyết nhục, nâng cao thể chất. Mà thứ Diệp Phong nhắm đến chính là huyết mạch băng tuyết long tộc ẩn giấu trong cơ thể loại băng long ngư này. Phải biết rằng, băng tuyết long tộc chính là chủng tộc bá chủ trong tuyết vực. Nếu có thể từ băng long ngư thu được huyết mạch của băng tuyết long tộc, dù chỉ là một tia, thì đối với việc tăng cường huyết mạch của Diệp Phong cũng có lợi ích vô cùng lớn. Vù vù vù, sau khi rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang, Diệp Phong lập tức thu liễm khí tức của mình. Dù sao lần trước đi theo Bạch Tinh Tinh đến Phong Tuyết Sơn Trang, hắn đã gặp không ít nguy hiểm trên đường. Cho nên khi lên đường, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng cẩn thận. Bất quá không thể không nói, đại địa tuyết vực khắp nơi đều là hiểm nguy, khắp nơi đều có yêu ma bất phàm sinh sống. Vụt, ngay khi Diệp Phong rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang, đi ra ngoài hoang dã chưa được bao lâu, đột nhiên từ trên một cây cổ thụ che trời cách đó không xa, một con rắn nhỏ màu xanh biếc bất ngờ lao ra. Nó giống như một tia chớp màu xanh, phóng thẳng về phía Diệp Phong, trong nháy mắt đã muốn cắn vào cổ hắn. Đây là một đòn chí mạng, oanh, bất quá trong chớp mắt, Diệp Phong đã lập tức phản ứng lại. Dù sao khi lên đường, hắn luôn phóng thích linh hồn lực ra xung quanh cơ thể, tựa như một chiếc radar, có thể quét tình hình xung quanh bất cứ lúc nào. Cho nên con rắn nhỏ màu xanh đánh lén này, Diệp Phong đã phát hiện ra ngay lập tức. Hắn liền vươn tay ra, tóm gọn nó trong lòng bàn tay. Diệp Phong nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh này, mọc đầy những chiếc răng rắn đen kịt, trông vô cùng dữ tợn, chắc chắn có kịch độc. Giờ phút này, Diệp Phong định bóp nát con rắn nhỏ này. Vị công tử này xin hãy thủ hạ lưu tình, con tiểu lục xà này là sủng vật của ta, nó vẫn chưa khai mở linh trí, vì còn hoang dã nên đã không cẩn thận trêu chọc công tử. Mong công tử có thể tha cho nó. Ta có thể bồi thường tương xứng để đổi lấy tính mạng của nó. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên, sau một khắc, Diệp Phong nhìn về phía cách đó không xa, liền thấy sau một gốc cây lớn. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc xóa tung, trông vô cùng đáng yêu uyển chuyển chạy ra. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt vừa xuất hiện trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Cô là khống thú sư của nhân tộc chúng ta. Ta không phải nhân tộc đâu. Thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt lúc này đi về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ta là người của linh tộc. Linh tộc, Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, hắn nhận thấy làn da của đối phương không phải là làn da của nhân tộc bình thường, mà là một loại da tượng như ngọc, trong suốt lấp lánh. Thậm chí còn tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Giờ phút này, thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt lập tức cười nói, đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta tên là Sở Tiểu Mộng. Linh tộc chúng ta bẩm sinh đã có thiên phú giao tiếp với các loại linh thú, không giống với khống thú sư của các ngươi, nhưng cũng tương tự. Một khi chúng ta có thể giao tiếp với linh thú đến một mức độ nhất định, liền có thể khống chế hành động của chúng. Con rắn nhỏ trong tay ngươi chính là linh thú ta đang giao tiếp gần đây, nếu ta giao tiếp thành công, có thể khai mở linh trí cho nó sẽ nghe lời ta. Diệp Phong nhìn con rắn nhỏ màu xanh trong tay, khẽ gật đầu, nói, nếu đã là sủng vật cô đang giao tiếp, vậy thì trả lại cho cô. Sở Tiểu Mộng nhìn Diệp Phong, giọng nói thanh tú đáng yêu, vị công tử nhân tộc này, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, thôi bỏ đi, cô cũng không cần bồi thường gì cả. Ta thấy cô cũng rất tốt, hơn nữa cũng không vì ta là nhân tộc nhỏ yếu mà khinh thường, chứng tỏ người linh tộc các cô ai cũng rất hiền lành. Sở Tiểu Mộng lập tức cười hì hì nói, đương nhiên rồi, trên đại địa tuyết vực, linh tộc chúng ta là chủng tộc hiền lành nhất. Bất quá, ta nhất định sẽ bồi thường cho Diệp Phong công tử. Lúc này, Sở Tiểu Mộng nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, ta sắp phải đến khu vực hồ băng cách đây không xa. Ta nhận được tin tức, sâu trong hồ nước có ẩn giấu một con băng giao. Lần này ta đến hồ băng chính là để thuần hóa con băng giao đó thành sủng vật của ta. Hơn nữa, nghe nói dưới đáy hồ đó còn có di tích của Hàn băng nhất tộc viễn cổ. Ta đã phải tốn rất nhiều tiền mới biết được tin tức bí mật này, cho nên tin tức này coi như là bồi thường cho ngươi, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm kho báu trong đó. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, không nhịn được nói, vậy chúng ta thật đúng là có duyên, lần này ta từ căn cứ sinh tồn của nhân tộc ra ngoài. Cũng là để thăm dò khu vực hồ băng gần đây, vì nghe nói trong những hồ băng đó có rất nhiều băng long ngư, ăn vào có thể nâng cao thể chất của nhân tộc chúng ta. Không ngờ sâu trong hồ băng này lại còn tồn tại một con băng giao. Sở Tiểu Mộng lập tức nói, con băng giao đó chính là do băng long ngư tiến hóa thành, có lẽ đã chịu ảnh hưởng của năng lượng đặc thù từ di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc dưới đáy hồ. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng mang theo một tia chờ mong, nói, vậy chúng ta cùng nhau đi thăm dò đi. Lần này thật may mắn, gặp được Sở cô nương. Sở Tiểu Mộng lập tức cười nói, thật ra ta cũng đang muốn tìm một người đồng hành để cùng đi thăm dò, vì một mình ta e rằng thực lực không đủ. Mà Diệp Phong công tử thái độ rất tốt, lại trông rất hiền lành, cho nên ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, chỉ cười cười, không nói thêm gì. Tiếp đó, hai người cùng nhau tiến lên, hướng về khu vực hồ băng cách đó không xa. Rất nhanh, họ đã xuyên qua một khu rừng lớn, cuối cùng cũng đến được rìa của khu vực hồ băng. Không khí ở đây đã tràn ngập khí tức lạnh lẽo, Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy huyết khí của mình sắp bị đóng băng, toàn thân bề mặt đều bắt đầu có một lớp băng mỏng ngưng kết. Bất quá, thể chất của Diệp Phong bây giờ đã hoàn toàn tiến hóa thành Hồng Mông Bất Diệt Thể. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất sơ kỳ của Hồng Mông Bất Diệt Thể, đó cũng là một loại thể chất vô cùng cường đại, bản chất sinh mệnh mạnh hơn Hỗn Độn Thể rất nhiều. Cho nên lúc này, những luồng khí lạnh này không thể đóng băng được cơ thể Diệp Phong. Hắn chỉ cần vận chuyển một chút năng lượng huyết khí của Hồng Mông Bất Diệt Thể, liền có thể xua tan hàn khí trong cơ thể ra ngoài. Giờ phút này, Sở Tiểu Mộng dường như có chút lạnh. Nhưng làn da tựa như ngọc của nàng đột nhiên phát ra linh quang nhàn nhạt, vậy mà đã ngăn cản được những luồng hàn khí đó, không thể xâm nhập. Giống như bề mặt da xuất hiện một lớp màng bảo vệ năng lượng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên các đại chủng tộc đều có thiên phú riêng, vô cùng thần kỳ và lợi hại. Nghĩ như vậy, nhân tộc dường như thật sự không có cái gọi là thiên phú gì, đều phải dựa vào tu luyện để có được các loại năng lực. Nhưng rất nhiều chủng tộc khác bẩm sinh đã có năng lực vô cùng đặc thù, ví dụ như làn da như ngọc của linh tộc, còn có khả năng giao tiếp với các loại linh thú. Đều khiến Diệp Phong có chút ghen tị. Diệp Phong lúc này mới hiểu, vì sao nhân tộc trên đại địa tuyết vực lại vô cùng nhỏ yếu. Bởi vì từ khoảnh khắc sinh ra, nhân tộc đã bị rất nhiều chủng tộc bỏ xa ở phía sau. Bất quá, lúc này, thần sắc trong mắt Diệp Phong lại càng thêm kiên định. Bởi vì nhân tộc đại diện cho sự không ngừng vươn lên. Nhân tộc không cần bẩm sinh có được thứ gì, bởi vì nhân tộc cần gì, sẽ tự mình nỗ lực để có được và sáng tạo ra, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ. Sở Tiểu Mộng bên cạnh nhìn vào tấm bản đồ trong tay, nói, bản đồ chỉ vị trí ngay tại đây, cụ thể con băng giao đó ở đâu thì không biết, chúng ta có thể ở đây dàn xếp trước. Rồi điều tra thật kỹ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đến hồ băng này, ta chủ yếu là để bắt băng long ngư, dùng để nâng cao thể chất của mình, cho nên ta quả thực muốn ở đây một thời gian. Vụt, Diệp Phong vừa nói, đã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ngôi nhà gỗ nhỏ, đặt lên lớp băng dày, tạm thời ở lại đây. Sở Tiểu Mộng thấy Diệp Phong ngay cả nhà cũng mang theo, lập tức có chút vui mừng nói, tốt quá rồi, Diệp Phong công tử ngươi nghĩ thật chu đáo. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi vào trong nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ này không phải là nhà gỗ bình thường, mà là một món bảo vật cắm trại mà Diệp Phong có được ở Phong Tuyết Sơn Trang. Trên tường của ngôi nhà gỗ này, khắc các loại trận pháp, có thể tụ tập linh khí xung quanh để tu luyện, còn có tác dụng sưởi ấm, khiến người ở trong đó vô cùng ấm áp. Sở Tiểu Mộng lúc này cũng đi vào trong nhà gỗ, lập tức kinh ngạc nói, công nghệ chế tạo của nhân tộc các ngươi thật thần kỳ. Mặc dù nhân tộc các ngươi không phải là chủng tộc mạnh mẽ trong tuyết vực, nhưng tuyệt đối là chủng tộc thông minh nhất, lại còn có tính sáng tạo. Đây là điều mà rất nhiều chủng tộc khác không thể sánh bằng. Giờ phút này Sở Tiểu Mộng nói xong, khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Sở Tiểu Mộng đến từ linh tộc này lại tôn sùng nhân tộc đến vậy. Bất quá Diệp Phong cũng không nói thêm gì, có lẽ Sở Tiểu Mộng thật sự quá đơn thuần, không có quá nhiều ý đồ xấu, cũng không có thái độ trời sinh hơn người. Giờ phút này, Diệp Phong đi ra ngoài, lên tiếng nói, ta muốn đi bắt cá, cô có muốn đi cùng ta không? Muốn, Sở Tiểu Mộng lập tức gật đầu, vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Phong. Cười hì hì nói, mặc dù lần này ta đến chủ yếu là để tìm con băng dao đó, nhưng đối với băng long ngư sinh trưởng trong hồ băng này, ta cũng rất có hứng thú. Bởi vì nếu ta có thể giao tiếp với một con băng long ngư và thuần phục nó thành công, vậy thì con băng long ngư này có thể trở thành con mắt của ta dưới nước, giúp ta điều tra các tình huống dưới nước. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong lập tức tán thưởng gật đầu, lúc này hắn càng ghen tị với các loại năng lực bẩm sinh của các chủng tộc khác. Giờ phút này, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng rời khỏi nhà gỗ, đi ra lớp băng trên mặt hồ băng bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đánh ra một chưởng. Một tiếng ầm vang, lớp băng dày của hồ nước bị Diệp Phong đánh ra một cái hố. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một quả trái cây giống như mồi nhử, sau đó ném xuống dưới cái hố băng này. Quả trái cây này là do Diệp Phong trước khi rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang, mua ở chợ giao dịch của Sơn Trang, có thể dụ băng long ngư đến ăn. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng tự hào vì mình là nhân tộc, bởi vì nhân tộc xuất thân dường như không có được năng lực thiên phú đặc biệt nào, nhưng nhân tộc vô cùng thông minh. Có thể sáng tạo ra các loại võ học và truyền thừa cường đại, các loại pháp bảo đặc thù, còn có các loại vật dụng thực tế. Ví dụ như loại trái cây có thể dụ băng long ngư đến ăn này. Nếu là các chủng tộc khác, vậy thì chỉ có thể nhảy vào hồ băng lạnh lẽo này, xuống dưới nước, sau đó bắt băng long ngư, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất. Phải biết rằng, nước dưới hồ băng này vô cùng lạnh lẽo, cho dù là Diệp Phong cũng không dám tùy tiện nhảy vào, sợ bị đóng băng toàn thân. Lúc này, sau khi Diệp Phong ném trái cây xuống, liền yên tĩnh đứng bên cạnh cái hố băng lớn, lặng lẽ chờ đợi. Sở Tiểu Mộng lúc này đứng ở bên cạnh, cũng không dám phát ra tiếng động, vì sợ sẽ kinh động đến băng long ngư dưới nước. Rào rào, loại trái cây Diệp Phong ném xuống vô cùng hữu dụng. Chưa đến nửa canh giờ, hai người lập tức nghe thấy tiếng bơi lội dưới lớp băng. Có lẽ toàn bộ đều là băng long ngư. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, đột nhiên chộp xuống dưới. Bàn tay của Diệp Phong lập tức nhanh chóng to ra, biến thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp tóm gọn toàn bộ đám băng long ngư bị thu hút đến. Lần này Diệp Phong bắt được tổng cộng gần 5-60 con băng long ngư. Hắn ném cả 5-60 con băng long ngư này lên trên lớp băng. Băng long ngư giãy giụa trên lớp băng, nhưng vĩnh viễn không thể trở lại trong nước. Giờ phút này, Diệp Phong cầm lấy một con băng long ngư, ném cho Sở Tiểu Mộng bên cạnh. Cười nói, con băng long ngư này cô cầm đi để giao tiếp thuần phục. Tìm kiếm con băng dao ẩn giấu trong hồ băng này, còn có tìm kiếm di tích viễn cổ của Hàn băng nhất tộc mà cô nói. E rằng đều phải dựa vào con băng long ngư mà cô thuần phục. Diệp Phong rất rõ, nếu Sở Tiểu Mộng thật sự có thể thuần phục một con băng long ngư, để nó có được thần trí, có thể giao lưu với họ. Thì băng long ngư quả thật có thể giúp họ tìm ra từng địa điểm có bảo vật ẩn giấu trong hồ băng này. Dù sao băng long ngư là sinh linh sinh trưởng ở địa phương này, chắc chắn rất quen thuộc với mọi vị trí trong toàn bộ hồ băng. Đa tạ, cầm lấy con băng long ngư mà Diệp Phong ném cho. Sở Tiểu Mộng vô cùng vui mừng, lập tức bắt đầu thi triển thiên phú chủng tộc của mình, bắt đầu giao tiếp và giao lưu với con băng long ngư này, để nó khai mở trí tuệ. Đồng thời làm việc cho nàng, Mà lúc này, Diệp Phong thì nhìn hơn 50 con băng long ngư trước mặt, trực tiếp há miệng nuốt chửng, đem tất cả chúng vào bụng. Ông, hơn 50 con băng long ngư vừa vào bụng Diệp Phong, lập tức biến thành một luồng năng lượng vô cùng đặc thù, bắt đầu rèn luyện toàn thân hắn. Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được cường độ cơ thể mình bắt đầu chậm rãi tăng lên, bất quá, loại băng long ngư này đối với việc tăng cường sức mạnh cơ thể của Diệp Phong rất chậm. Cho nên hắn cũng không định dựa vào năng lượng đặc thù của những con băng long ngư này để nâng cao thể chất. Hắn chủ yếu là muốn từ huyết mạch của những con băng long ngư này, chiết xuất ra huyết dịch cường đại vô cùng đặc thù của băng tuyết long tộc, để tăng cường sức mạnh huyết mạch của mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã rút ra toàn bộ huyết mạch băng tuyết long tộc thuần khiết nhất từ hơn 50 con băng long ngư. Bất quá, cuối cùng chỉ biến thành một giọt huyết dịch băng tuyết long tộc, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ hơn 50 con băng long ngư, chỉ có thể ngưng tụ và tinh luyện ra được một giọt huyết dịch băng tuyết long tộc thuần khiết. Huyết mạch băng tuyết long tộc thuần khiết chứa trong cơ thể những con băng long ngư này thật sự là quá mỏng manh. Bất quá có thể chiết xuất ra một giọt cũng là tốt, dung nhập vào huyết mạch của Diệp Phong, hắn lập tức có thể cảm nhận được năng lực huyết mạch của mình bắt đầu có một chút tăng lên. Diệp Phong có thể cảm nhận được, hồng mông bất diệt thể của mình đang tăng lên nhanh chóng. Mặc dù chưa từ tầng thứ nhất sơ kỳ của hồng mông bất diệt thể bước vào trung kỳ, nhưng cũng đã khiến hồng mông bất diệt thể được tăng lên không nhỏ. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh của mình đã lớn hơn trước đó không ít. Quả nhiên, hấp thu huyết dịch của các chủng tộc vô cùng cường đại để tăng cường sức mạnh huyết mạch của mình, có thể làm lớn mạnh đáng kể cường độ của hồng mông bất diệt thể. Ngoài ra, bản thân những con băng long ngư này cũng có năng lượng huyết khí rất tốt, khiến công lực của Diệp Phong cũng tăng lên không ít. Lúc này Diệp Phong vô cùng vui mừng, loại băng long ngư này thật sự có tác dụng rất lớn, quả thực là nhất tiễn song điêu. Vừa có thể tăng cường công lực, lại có thể tăng cường sức mạnh huyết mạch. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục đục từng cái hố trên mặt hồ băng, sau đó ném từng quả mồi nhử, bắt đầu săn bắt băng long ngư trong hồ băng này một cách điên cuồng. Tiếp theo, dòng dã 3 ngày, Diệp Phong không ngừng bắt giữ từng con băng long ngư trong hồ băng. Không thể không nói, hồ băng này vô cùng rộng lớn, số lượng băng long ngư sinh sống trong đó cũng vô cùng nhiều. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã bắt được gần mấy ngàn con băng long ngư. Và cuối cùng, nhờ vào huyết dịch băng tuyết long tộc vô cùng thuần khiết được tinh luyện từ cơ thể băng long ngư, năng lực huyết mạch của hắn đã có một sự tăng lên về chất. Hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong, bây giờ đã trực tiếp từ tầng thứ nhất sơ kỳ, đột phá đến tầng thứ nhất trung kỳ. Ngoài ra, nhờ vào năng lượng huyết mạch vô cùng hùng hậu chứa trong mấy ngàn con băng long ngư, tu vi công lực của Diệp Phong cũng đã được đột phá. Từ toái hư cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước thông hư cảnh, trên cả toái hư cảnh. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng. Không thể không nói, năng lượng huyết khí chứa trong những con băng long ngư này vẫn rất hùng hậu, mấy ngàn con đã giúp Diệp Phong đột phá tu vi, quả là rất tốt. Đương nhiên, lúc này điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất chính là hồng mông bất diệt thể của mình đã có một bước đột phá về chất. Từ tầng thứ nhất sơ kỳ của hồng mông bất diệt thể, đột phá đến tầng thứ nhất trung kỳ. Mặc dù chỉ là một cấp độ nhỏ đột phá, nhưng cũng khiến Diệp Phong cảm thấy thể chất của mình đã được tăng lên rất lớn. Hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh cơ thể mình, một lần nữa được tăng cường đáng kể. Bất quá điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, hồng mông bất diệt thể và hỗn độn thể dường như không giống nhau lắm. Mỗi một trọng thiên của hỗn độn thể đều có một thiên phú đi kèm. Nhưng hồng mông bất diệt thể dường như lại không có. Bất quá, Diệp Phong vẫn có chút mong chờ. Bởi vì hồng mông bất diệt thể hắn mới vừa kích hoạt, có lẽ thiên phú đi kèm của tầng thứ nhất hồng mông bất diệt thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Và ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên hư không trước mặt hắn chấn động. Một cái lò luyện to lớn cổ xưa đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Ngay khi cái lò luyện cổ xưa to lớn này xuất hiện, Diệp Phong lập tức tiếp nhận được thông tin liên quan đến nó. Cái lò luyện to lớn này, vậy mà chính là thiên phú đi kèm tầng thứ nhất của hồng mông bất diệt thể mà Diệp Phong mong đợi, được gọi là vạn vật dung lô. Bất quá, vạn vật dung lô này không phải dùng để thôn phệ. Bởi vì Diệp Phong đã nắm giữ năng lực thôn phệ. Vạn vật dung lô này có thể giúp Diệp Phong cướp đoạt các loại thể chất đặc thù khác nhau, dung hợp lại thành một, để cho mình sử dụng. Điều này lập tức khiến trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, hồng mông bất diệt thể quả nhiên mạnh hơn hỗn độn thể, thiên phú đi kèm tầng thứ nhất thức tỉnh này lại bá đạo đến vậy. có thể trực tiếp cướp đoạt thể chất đặc thù của các sinh linh khác, sau đó để mình nắm giữ năng lực của loại thể chất đó. Nói cách khác, sau này nếu Diệp Phong có thể có được thân thể của các loại sinh linh, liền có thể cho vào trong vạn vật dung lô này, để mình có được các loại năng lực thể chất. Chẳng khác nào dung hợp ngàn vạn thể chất vào một lò. Năng lực này thật sự quá đáng sợ. Thậm chí theo một nghĩa nào đó, việc cướp đoạt thể chất còn đáng sợ hơn cả năng lực thôn phệ. Bởi vì năng lực thôn phệ chỉ là thôn phệ năng lượng bên ngoài để tăng cường tu vi công lực của mình. Nhưng vạn vật dung lô này lại có thể trực tiếp cướp đoạt thể chất của người khác để mình sử dụng. Điều này quả thực quá bá đạo. Lúc này, Diệp Phong vô cùng thán phục sự cường đại của Hồng Mông huyết mạch. Giờ phút này, Diệp Phong thu lại thiên phú tầng thứ nhất mà Hồng Mông bất diệt thể đã thức tỉnh, vạn vật dung lô, vào trong cơ thể mình. Thứ này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Bằng không, e rằng mình sẽ bị vạn tộc trên đại địa tuyết vực truy sát. Bởi vì, năng lực này thật sự quá đáng sợ, thậm chí là quá tà ác. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Sở Tiểu Mộng cách đó không xa, trong mắt lộ ra một tia tò mò. Nếu có thể ném Sở Tiểu Mộng vào trong vạn vật dung lô này, có lẽ mình sẽ có thể cướp đoạt được thiên phú linh tộc của Sở Tiểu Mộng. Bất quá Diệp Phong cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Hắn không phải là kẻ lạm sát người vô tội, chỉ có những kẻ đắc tội với hắn mới bị hắn hung hăng dạy dỗ. Lúc này, Diệp Phong đi đến bên cạnh Sở Tiểu Mộng cách đó không xa. Giờ phút này, Sở Tiểu Mộng đang ngồi trên mặt đất, trong tay nâng con băng long ngư đó, dường như vẫn đang giao tiếp và giao lưu với nó. Đã qua dòng giã 3 ngày, Diệp Phong phát hiện băng long ngư trong khu vực hồ băng xung quanh đã bị mình bắt gần hết, có lẽ đã di chuyển đi nơi khác. Lúc này Diệp Phong định nói gì đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.